tốt nhất con rể, chương 1170, nắm giữ quyền sinh sát người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hàn Băng sắc mặt ngưng trọng, sầu lo không thôi, vốn là bọn hắn muốn làm mấy cái này thần mục tổ chức thành viên giao cho Đại Anh Vương Thất thuận tiện Đại Anh Vương Thất làm thẩm vấn điều tra, thế nhưng không muốn đến lúc này đám người này vậy mà cũng tận số mạng vẫn ở đây, Đại Anh Vương Thất nếu như biết được tất nhiên sẽ tức giận không thôi, vậy bọn hắn đứng trước hình thức cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đều tại ta, chấm, Trình Tham không ngừng gật đầu, vô cùng tự trách nói ra thống hận chính mình làm việc không bén, không có đem đám người này trông giữ tốt thế nhưng trong lòng của hắn vừa khổ không nói nổi, bọn hắn đã 24 giờ không rời người trông giữ A, đang khi nói chuyện bọn hắn đã. Đến cục thành phố phía sau tạm giam phòng, chỉ gặp Trình Tham một đám thủ hạ đã tụ tập tại trong đại sảnh, mà đại sảnh trên đất trống. Là chỉnh tề tề trưng bày mấy cỗ thi thể, đồng thời còn có người tiếp tục mang cáng cứu thương đem bên trong thi thể tới phía ngoài vận, quả nhiên như Trình Tham lời nói, bắt trở lại thần mộc tổ chức nhân viên không có một cái nào người sống. Lâm Vũ cùng Hàn Băng mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến mấy người kia sau đó sắc mặt hay là không khỏi biến đổi, chỉ gặp mấy người kia sắc mặt xanh xám phiếm hắc hiển nhiên là ngộ độc mà chết triệu chứng. Hàn Băng bước nhanh vượt đến cái này mấy cỗ thi thể trước mặt, đưa tay đem một người trong đó miệng nặn ra, sắc mặt hơi đổi, tiếp theo lại lần lượt đem mấy người khác miệng nặn ra, nhíu chặt lấy lông mày, trầm giọng nói ra, bọn hắn răng hàm đều hỏng rồi, trong hàm răng hẳn là có dấu kịch độc. Nói xong nàng thở dài một ngụm tự trách nói, chuyện này đều tại ta, ta hẳn là cơ sự trước kiểm tra xong. Cái này không trách người, ai cũng sẽ không nghĩ tới, chỉ là một cái thần mộc tổ chức người vậy mà cũng sẽ lựa chọn tự vận. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, hiển nhiên cũng không nghĩ tới những người này vậy mà biết sảng khoái như vậy lựa chọn tự vẫn, có thể thấy được đám người này độ trung thành không thua kém một chút nào kiếm đạo tông sư Minh. Nội tâm của hắn không khỏi có chút uể oải, không nghĩ tới cái gì còn không có hỏi ra đâu, đám người này vậy mà liền chết rồi, vậy hắn bắt được phía sau cái kia cùng thần mộc tổ chức hợp tác hán gian thì càng khó khăn. Hơn nữa ngày mai sẽ là buổi họp báo, đám người này chết một lần. Xác thực biết cực lớn giảm xuống ngày mai buổi trình diễn thời trang hiệu quả. Già Vinh, cái này người còn giống như có khí. Lúc này Hàn Băng tựa như đột nhiên phát hiện cái gì dị dạng, gấp giọng hướng Lâm Vũ hô một câu. Lâm Vũ nghe vậy thần sắc đột nhiên chấn động, vội vàng một cái bước dài vọt tới Hàn Băng trước mặt. Tại Hàn Băng sờ chỉ cỗ thi thể kia chỗ cổ sờ lên, phát hiện người này mạch đập mặc dù 10 phần yếu ớt thế nhưng xác thực còn có khí hơi thở. Hắn sắc mặt vui mừng, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng móc ra mấy cây tùy thân mang theo ngân châm, một cái xé rách ra nam tử này ở ngực liền y phục, sau đó tay tựa như tia chớp tại nam tử ở ngực điểm vài cái, rễ cây ngân châm tùy tiện đâm vào nam tử này ở ngực cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, mọi người thậm chí đều không thể thấy rõ Lâm Vũ là. Thế nào làm được, Trình Tham bọn người kiến thức đến Lâm Vũ chiêu này châm cứu công phu sau đó kinh thán không thôi. Bất quá tại cái này hầu như kim đâm xuống dưới sau đó, Lâm Vũ đột nhiên dừng lại một chút ngắm nhìn chính mình trong tay ngân châm tựa hồ có chút chần chờ. Bởi vì hắn sở thi triển châm pháp chính là đạt ma châm pháp bên trong thứ 5 châm. Hồn quy môn, vốn là cần rất nhiều phụ châm cùng một cái châm dài. Thế nhưng trên người hắn mang theo ngân châm có hạn phụ châm không đủ, hơn nữa cũng không có châm dài cho nên hắn một thời gian không khỏi có chút chần chờ. Bất quá dừng chỉ chốc lát, hắn hay là ôm thử một lần tâm tính, biến sắc tay phải nắm vuốt ngân châm vận động linh lực nhắm ngay nam tử này ở ngực huyệt vị, tay trái nhắm ngay cổ tay phải dùng sức vỗ, đưa trong tay ngân châm hung hăng đâm xuống, chỉ gặp. Ngân châm trong nháy mắt chui vào nam tử ở ngực, sau đó nam tử này thân thể run lên bần bật trong cổ họng phát ra ô một tiếng vang trầm, tiếp theo ở ngực kịch liệt nhấp nhô lên, miệng mở rộng, từng ngụm thở hổn hển. Sống! Sống, Trình Tham nhìn thấy một màn này vừa mừng vừa sợ, cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Mọi người khác cũng tất cả đều chấn kinh trợn mắt hốc mồm, một thời gian có chút không dám tin, không nghĩ tới người chết vậy mà đều có thể bị Lâm Vũ cho y sống tới, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt một thời gian cũng đều kính nể vô cùng. Thần y chính là thần y, quả nhiên không tầm thường. Nhanh, Trình đại ca, đi một chút nước trong tới, càng nhiều càng tốt. Lâm Vũ vội vàng hướng Trình Tham phân phó nói. Đúng, đúng, Trình Tham vội vàng đáp ứng một tiếng, tranh thủ thời gian hướng chung quanh. Thủ hạ phân phó, để bọn hắn đi nói nước trong đi. Mọi người đáp ứng một tiếng lập tức hướng phía phòng vệ sinh chạy tới. Không bao lâu tùy tiện xách hai đại thùng nước trong tới. Lâm Vũ phân phó hai người vạch lên tên này thần mộc tổ chức thành viên, miệng cho hắn là dùng sức rót nước trong, chờ đến hơn nửa thùng nước trong vào trong bụng, sau đó tên này thần mộc tổ chức thành viên trong bụng nấp từng ngụm tới phía ngoài dạng đi ra, tanh hôi khó nghe, ngay sau đó hắn ho khan vài tiếng, lúc này mới từ từ tỉnh lại, chờ hắn nhìn thấy Lâm Vũ cùng Trình Tham bọn người sau đó sắc mặt đại biến. Tựa hồ thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại còn sẽ sống tới, sau đó hắn không nói hai lời, tay trái rót sức chân số lượng, hướng phía chính mình huyệt thái dương hung hăng đập đi qua, hiển hiện muốn lần nữa tự vận. Thế, nhưng một cái hữu lực tay đột nhiên bỗng nhiên chộp tới, một cái bắt được cổ tay hắn, hắn thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, phát bắt lấy người khác chính là Lâm Vũ. Lâm Vũ híp mắt nhìn qua hắn, từ tốn nói, ta vừa đem ngươi cứu sống tới, ngươi liền lại muốn tìm nghĩ, xứng đáng được ta cái này ân nhân cứu mạng sao? Vừa mới nói xong, cổ tay hắn bỗng nhiên dùng sức một tách ra, chỉ nghe, răng rắc một tiếng vang giòn, tên này thần mộc tổ chức thành viên cánh tay tùy tiện bị Lâm Vũ cho sinh sinh bẻ gãy. À, nam tử này lập tức ngẩng đầu gào lên thê thảm. Bất quá không chờ hắn gào xong, Lâm Vũ nắm lấy hắn một cái tay khác lại là dùng sức một tách ra, lần nữa một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương truyền đến, nam tử con mắt một phen. Trực tiếp ngất đi, mọi người chung quanh nhìn thấy Lâm Vũ lôi đình thủ đoạn đều sợ đến. Sắc mặt tái đi, thở mạnh cũng không dám, vị này Hà tiên sinh quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng kinh khủng, đã có thể tại trong chớp mắt khí từ hồi sinh. Lại có thể tại trong chớp mắt đoạt tính mạng người, nghiễm nhiên một cái nắm giữ quyền sinh sát sống Diêm Vương. Trình đại ca, lần này đem hắn hảo hảo trông giữ được, đừng có lại để cho hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, là, lần này ta nhất định tự mình trông coi hắn. Trình Tham vội vàng gật đầu nói. Hàn Băng thấy thế lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra, ngươi không có ý định thẩm vấn hắn cái gì sao? Từ trong miệng hắn, có thể hỏi không ra quá có giá trị đồ vật. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, hơn nữa hiện tại xem ra, bọn hắn đều là chút ít tử sĩ, căn bản cái gì cũng không biết thổ lộ. Vậy nếu, không phòng ngừa đêm dài lắm mộng, chúng ta bây giờ đem hắn giao cho Đại Anh Vương thất đi. Hàn Băng đề nghị, Lâm Vũ 10% chăm chú lắc đầu, híp mắt nói ra, hiện tại còn không phải thời điểm, ngày mai buổi họp báo kết thúc về sau đem hắn đưa cho Đại Anh Hoàng thất người, mới là thích hợp nhất thời cơ. Cách chương.